Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388: Đế cảnh Hồng Mông đại đế. Bạch Sách sau khi nghe xong ngơ ngác một chút, nhướng mày nói: "Vậy các ngươi trực tiếp giết chết hắn không được sao nha?" Chỉ bất quá, Bạch Sách vừa nói xong, cái kia Bắc Lam Thanh Tuyết liền cắn răng nghiến lợi đáp lại nói: "Ngươi có thể hay không nhìn xem ngoài cửa sổ chúng ta nào có ở không?" Bạch Sách khẽ giật mình, xuống giường về sau, đi đến bên giường, đem màn cửa kéo ra. Oanh một tiếng vang thật lớn tại tuyển thủ cao ốc đối diện cái kia tòa nhà. Bị một đầu bóng đen to lớn trực tiếp xuyên thủng cả tòa cao ốc, bắt đầu răng rắc xuất hiện vết rạn, sau đó sụp đổ. Bạch Sách nhíu lông mày, đem thò đầu ra ngoài cửa sổ về sau, phát hiện này cả con đường đều loạn thành một bầy. Đồng thời Bạch Sách phóng tầm mắt nhìn tới, tại cao ốc khoảng thời gian bên trong, Bạch Sách nhìn thấy ít nhất 4 cái dị thú cái bóng. Ngoặc kép, đây là thế nào? Bạch Sách vọng cảnh tượng trước mắt nuốt ngụm nước bọt. Hồng Sùng không biết lúc nào trôi dạt đến Bạch Sách sau lưng, nhìn xem bên ngoài như là tận thế cảnh tượng, nhíu mày một cái nói: "Vọng, phát lực, hiện tại ít nhất 40. 50 con dị thú ở chỗ này tàn phá bừa bãi. Thấp nhất Hồng Vũ Linh, toàn bộ đều là Vọng làm ra." Tại Bạch Sách cau mày thời điểm, Bạch Sách liền thấy không trung có một khung chiến hạm khổng lồ lên không. Nhìn xem chiến hạm này, Bạch Sách cũng là nhíu mày nói lầm bầm: "Ngay cả tông thức chiến hạm đều mở ra, động tĩnh này thật đúng là đại đâu." Lúc này, Bạch Sách mặc xong quần áo, chân đạp tại trên bệ cửa sổ, thân thể trực tiếp cướp ra ngoài. Cuối cùng Bạch Sách rơi vào tuyển thủ cao ốc đỉnh cao nhất. Này Bắc Lam Hoàng Triều tổng bộ nơi này, trên cơ bản đã không có mắt thấy. Các nơi đều là to lớn dị thú tại tàn phá bừa bãi. Bất quá, tạo thành tổn hại trên thực tế cũng không có lớn như vậy. Bởi vì này Bắc Lam tổng bộ nơi này đều là người tu luyện, đồng thời cường giả như mây. Khả năng vừa rồi dị thú xuất hiện thời điểm, mọi người trước giờ chưa thấy qua loại tràng diện này, có chút bối rối, nhưng sau khi tĩnh hồn lại, liền lập tức ngăn cản phản kích. Bạch Sách đứng tại này tuyển thủ cao ốc đỉnh cao nhất nhìn một hồi. Này nửa phút, Bạch Sách trước mắt ít nhất 3-4 con dị thú bị kích phá đầu, ngã xuống. "Vọng ở đâu?" Bạch Sách đột nhiên nói. Đối với Bạch Sách vấn đề, Hồng Sùng cũng là lập tức tại Bạch Sách bên tai nói: "Không cần tìm, đã đi, đi rồi." Bạch Sách nhíu lông mày nói, hắn lần này hấp thu nhiều người như vậy năng lượng, tự nhiên muốn tìm một cái không ai địa phương đi tiêu hóa. Làm sao có thể còn ngốc ngốc ở đây chờ người phát hiện? Hồng Sùng lập tức nói. Bạch Sách sau khi nghe xong nhíu mày nói: "Vậy làm sao bây giờ? Người biết nó đi cái kia sao? Này coi như phiền toái. Bản thân Vọng chính là nhìn không thấy. Lần này đi, không riêng đại biểu lần này không có bắt được Vọng, mà bỏ lỡ một thời cơ tốt. Thay thế biểu chính là Vọng lần sau xuất hiện, chỉ sợ muốn gây nên càng lớn bạo động, khả năng so chuyện lần này nghiêm trọng gấp bội." Hồng Sùng trầm mặc một hồi về sau, thì là đột nhiên nói: "Không có cách nào, Vọng chính là như vậy, năm đó cũng là như thế. Trừ phi, hiện tại liền cho ta xích tinh mộc cổ nham, xích tinh mộc cổ nham." Bạch Sách ngơ ngác một chút, cái tên này giống như ở nơi nào đã nghe qua đâu. Sau đó Bạch Sách cũng là hiếu kỳ nói: "Xích tinh mộc cổ nham chính là bắt Vọng." Hồng Sùng trầm mặc một hồi sau lớn tiếng nói: "Ngươi có phải hay không quên xích tinh mộc cổ nham là làm gì rồi?" Ngoặc kép, làm gì? Bạch Sách thật đúng là quên đi. Hồng Sùng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc đạo, áp chế trong hạ thể cảm xúc sau liền im lặng nói: Xích tinh mộc cổ nham là ta đúc lại thân thể vật liệu. Chỉ cần ta thu hoạch được xích tinh mộc cổ nham về sau, đúc lại thân thể đến giai đoạn thứ hai, ta liền có thể tìm tới vọng. Bạch Sách sững sờ, ngược lại là nhớ lại. Phía trước Hồng Sùng nói qua này xích tinh mộc cổ nham. Bất quá, làm sao làm, lúc ấy Hồng Sùng không nói. Chỉ nói là muốn Bạch Sách trước thu hoạch được này Bắc Lam Thịnh Điển 30 người đứng đầu. Vậy ta trực tiếp đi tìm Tam Đại Tôn hỏi một chút. Xem bọn hắn có hay không? Bạch Sách lập tức nói. Lấy hiện tại Bạch Sách cùng Tam Đại Tôn Hoàng quan hệ. Cảm giác muốn một khối thạch đầu. Hẳn là không vấn đề gì đi. Bất quá, Bạch Sách còn chưa nói xong. Hồng Sùng liền lập tức nói. Không cần đi hỏi, xích tinh mộc cổ nham bọn hắn tuyệt đối không có. Chỉ có tại đế cảnh bên trong mới có. Đế cảnh, cái kia lại là cái gì quỷ? Bạch Sách nhíu lông mày nói. Mà Hồng Sùng thì là im lặng nhếch miệng nói. Ngoặc kép, nói đến rất phiền phức. Đơn giản điểm cho ngươi tới nói. Chính là chỗ này đại đế sáng tạo vị diện. Bạch Sách khẽ giật mình. Liền có chút hiểu rõ nói. Chính là Bắc Lam đại đế thôi. Cũng chính là Tam Đại Tôn Hoàng Lão Tổ đúng không? Không phải. Hồng Sùng bác bỏ Bạch Sách thuyết. Pháp sau lại lập tức nói. Bắc Lam đại đế là Bắc Lam vực vị thứ ba đại đế. Này Bắc Lam vực phía trước cũng không gọi Bắc Lam vực. Phiến địa vực này ban đầu gọi là Hồng Mông vực. Nay đế cảnh là Hồng Mông đại đế năm đó sáng tạo. Mà Hồng Mông đại đế cũng là nơi này vị thứ nhất Thánh Vũ đại đế. Hồng Mông, Bắc Lam, vị thứ nhất Thánh Vũ đại đế. Vị thứ ba Thánh Vũ đại đế. Bạch Sách lay bắt đầu đầu ngón tay, lại tính không rõ, mà đối với Bạch Sách cái dạng này, Hồng Sùng thì là im lặng nói, được rồi, ngươi đừng được rồi, cái kia cùng ngươi hiện tại cũng không có gì quan hệ. Dù sao xích tinh mộc cổ nham chỉ có tại đế cảnh mới có thể thu được, mà đế cảnh không phải tùy tiện đi vào, ngươi muốn đi vào chỉ có thu hoạch được tranh tài 30 vị trí đầu. Bắc Lam Hoàng Triều mới có thể mở ra, bằng không vào không được. Bạch Sách khẽ giật mình nhướng mày nói. Vậy ta cùng Tam Đại Tôn Hoàng nói một chút, liền nói 10 vạn chuyện khẩn cấp, để bọn hắn mở cửa sau. Trước hết để cho ta đi vào, sau đó ta lấy ra cái kia xích tinh mộc cổ nham liền ra không được sao? Dù sao, nếu là mang xuống, thụ thương lợi hại nhất, vẫn là bọn hắn. Này hiện tại vọng cũng sẽ không gây sự với Vũ Linh Đại Lục. Vũ Linh Đại Lục người tối cao cũng chính là Liệt Thanh. Một cái ngũ tinh hồng Vũ Linh. Vọng hẳn là không để vào mắt. Bất quá, Bạch Sách mới vừa nói xong. Hồng Sùng liền trực tiếp lắc đầu nói. Người suy nghĩ nhiều. Tam Đại Tôn Hoàng làm sao có thể có quyền lợi ra đế cảnh. Rất phiền phức, dù sao. Tam Đại Tôn Hoàng không có tư cách mở ra, chỉ có thể chờ đợi đến nửa tháng sau. Bắc Lam Thịnh Điển giải thi đấu kết thúc. Nói này, Hồng Sùng trầm mặc hạ nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm đủ. Này vọng lần này đã hấp thu không ít người linh lực. Khẳng định sẽ yên tĩnh cái 10 ngày nửa tháng. Gặp Hồng Sùng nói như vậy, Bạch Sách cũng không đang nói cái gì. Bốn phía nhìn xuống. Dù sao Bạch Sách con mắt có thể nhìn thấy địa phương. Dị thú đều không khác mấy chết mất. Đều yên lặng. Chỉ còn lại có những cái kia Bắc Lam Hoàng Triều người trong lòng có sợ hãi thu thập tàn cuộc. Về phần chú Lâm, Bạch Sách cũng không thấy được. Xem chừng là tìm đến Bạch Sách thời điểm. Bị ai cho chặn đứng trực tiếp chém giết đi. Nói đến, chú Lâm thực lực. Giống như rất rác rưởi chỉ có Vương Vũ Linh tả hữu. Coi như biến thành dị thú cũng chính là Hoàng Vũ Linh mà thôi. Không có gì nói đâu. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị đi trở về tiếp tục ngủ thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ tuyển thủ cao ốc lắc lư. Sau đó, trong cao ốc truyền đến đông đông đông tiếng ầm ầm. này tiếng ầm ầm càng ngày càng gần. Tại một giây sau, Bạch Sách đứng tại nóc nhà bên cạnh địa phương. Một đạo tiếng vỡ vụn, ầm ầm một đạo hắc ảnh đụng nát cao ốc nóc nhà chạy đi lên. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem bên cạnh bóng đen này, khẽ giật mình nhướng mày nói, Liệt Thanh, ngươi thế nào? Ta giống như muốn dị biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.